Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm An đang ở bệnh viện làm việc. Di động bỗng vang lên. Cô vội làm xong việc mới cầm lấy di động. Lúc ăn Tết, Lâm An đã gửi lời chúc cho một vài người bạn tốt. Trong đó cũng bao gồm Thẩm Nhất. Thẩm Nhất chưa phản hồi. Hiện giờ qua 4 năm ngày mới trả lời. Năm mới vui vẻ. Lúc ấy hắn đang làm nhiệm vụ, không thể liên hệ với bên ngoài. Hiện giờ mới kết thúc nhiệm vụ, Lâm An cảm thán một chút Thẩm Nhất vất vả, nói vài câu bảo trọng. Bên kia Thẩm Nhất truyền đến, được, sau có sticker nhe răng cười. Lâm An nhìn sticker buồn cười, không khỏi cười. Hôm nay thời tiết có chút buồn, cô cảm thấy có chút thở không nổi, liền tính thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi ra ngoài một chút. Bệnh viện có hoa viên ở sau, là nơi người bệnh muốn đi thông khí. Nơi này có tảng lớn cỏ xanh, ánh mặt trời cũng không quá gắt. Lâm An nhìn người bệnh có chút khang phục ở phía sau hoa viên tản bước. Hộ sĩ đẩy người bệnh trên xe lăn giải sầu. Một không khí nhẹ nhàng hòa bình, hơi thở cỏ cây tươi mát ập vào trước mặt. Lâm An không khỏi duỗi eo, muốn xoay người đi lên. Dư quang chợt nhìn thấy trong bụi cỏ bên cạnh có thứ gì. Lâm An quay đầu, lại thấy ở trong bụi cỏ có một cái đuôi nhỏ. Cô có chút nghi hoặc, không khỏi cúi xuống nhìn xem. Liền thấy trong bụi cỏ trốn tránh một con cún nhỏ. Toàn thân bị cọ đến xám xịt. Tiểu cầu thấy người, rụt rụt lại sâu trong bụi cỏ. Mở to mắt đen ướt rầm rề có chút sợ hãi nhìn cô. Đánh giá là con cún từ đâu trộm chui vào lưu lạc. Lâm An cảm thấy nó có chút đáng thương. Nhớ tới chính mình dự trữ một ít đồ ăn vặt. Cô liền chạy về, tìm một cây lạp xưởng bên trong. Sau khi trở về quả nhiên nhìn thấy tiểu cầu còn ở chỗ cũ. Xúc không dám động, Lâm An lột vỏ, đem lạp xưởng đặt ở lối vào bụi cỏ. Chính mình lại di ra bên ngoài hai bước. Tiểu cầu ngửi thấy mùi liền chạy ra. Tới trước lạp xưởng ngửi ngửi. Thử tính ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm An. Thấy cô không có động tác gì mới đánh bạo ngậm ăn vào. Lâm An nhìn bộ dạng tiểu cầu. Mũi chợt đau xót. Tiểu cầu không biết là ở bên ngoài lưu lạc bao lâu. Sợ hãi rụt rè. Cũng không dám tới gần người. Tiểu cầu ăn xong lạp xưởng. Lại lùi về trong bụi cỏ. Chỉ là không có sợ hãi cô như trước. Lâm An nghĩ. Tiểu cầu ở tại đây cũng không phải biện pháp. Liền chạy về đi hỏi mấy đồng nghiệp có muốn nuôi chó không. Đáng tiếc các cô vừa nghe là chó lưu lạc đều không nguyện ý thu dưỡng. Lâm An hiện giờ ăn nhờ ở đậu. Không nên nuôi tiểu cầu. Cô quyết định mấy ngày nay lại hỏi thêm nhiều người có ai muốn nhận nuôi không. Không được thì lại tìm xem nơi nào có trạm cứu trợ động vật lưu lạc. Bất chi bất giác, hôm nay liền ám xuống. Lâm An còn không có xử lý tốt việc vặt. Tống Thừa Nhiên liền thò qua bên người cô. Tống Thừa Nhiên đợi một ngày. Rốt cuộc chờ đến lúc tan tầm. Chờ Lâm An thay đồ rồi đi tới. Ánh mắt hắn sáng lên. Tức khắc đem sống lưng đĩnh đến càng thẳng. Lâm An không khỏi cười trộm. Thì ra Tống Thừa Nhiên hôm nay ăn mặc đẹp như vậy là muốn hẹn hò cùng cô nha. Lâm An vốn tưởng rằng Tống Thừa Nhiên chỉ là mang cô đi ra ngoài một chút. Không nghĩ tới điểm hẹn là một nhà hàng Trung Quốc tốt nhất. Nhà hàng này đều phải hẹn trước một tháng mới có chỗ A. Tống Thừa Nhiên thỉnh giáo Tô Hành Lang. Dưới là nguyên lời nói của hắn. Theo đuổi con gái chính là nắm lấy hai thứ. Trước bắt lấy dạ dày. Sau lại bắt lấy tâm. Cậu mang bà xã cậu đi ăn. Cơm no tư dâm dục. Tiếp theo cậu liền có thể. Hắc hắc. Tống Thừa Nhiên tự động bỏ qua nửa câu sau của Tô Hành Lang. Hắn mang cô đi tới nhà hàng kiểu Trung Quốc. Đặc điểm lớn nhất nhà hàng chính là uống trà thất. Quanh thân còn loại một vài cây trúc xanh biếc rạt rào. Ánh đèn xuyên thấu qua trúc diệp ánh xuống dưới. Trên mặt đất hình thành loang lổ. Lâm An chỉ nghe nói qua. Đây là lần đầu tiên tới. Nơi này cảnh sắc thật sự lịch sự tao nhã sạch sẽ. Làm người cảm giác nhẹ nhàng lại thư thái. Tống Thừa Nhiên hỏi Lâm An muốn ăn gì. Lâm An không quen thuộc nơi này. Lại để Tống Thừa Nhiên gọi món ăn. Chờ đồ ăn vừa lên. Lâm An mới phát hiện đều là món cô thích ăn. thuyền tử cháo, sủi cào tôm, bánh bao cuộn, liên dung bao, tạc nem rán, bánh trôi lạnh dưa tạc cùng trà hạ hỏa. Còn có nơi này chiêu bài đồ ăn chờ. Tống Thừa Nhiên quả nhiên là để bụng. Lâm An ăn xong chầu này bụng đều căng. Tống Thừa Nhiên chỉ uống mấy chén trà xanh. Thấy đồ ăn đã được ăn sạch. Hỏi cô có muốn gọi thêm món không? Lâm An vội vàng phất tay nói không ăn được nữa. Sau khi ăn xong điểm tâm ngọt là một khối bánh kem nhỏ. Độ ngọt bánh kem mềm mại thích hợp. Trang trí bơ lại rất nhiều. Môi đều dính vào. Cô có chút ngượng ngùng mà dùng đầu lưỡi liếm một vòng. Tống Thừa Nhiên đối diện nuốt một chút. Lại gian nan mà tránh đi tầm mắt. Nghĩ đến thứ kia. Tống Thừa Nhiên chợt biểu tình vội. Hắn tìm cớ ra ghế lô. Chờ khi trở về. Lâm An đã ngồi ở ghế trên. Ăn đến quá no cũng không muốn nhúc nhích. Nghe được tiếng hắn trở về. Lâm An quay đầu lại. Tầm mắt lại bị một bó hoa tươi đẹp chiếm trọn. Lâm An có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Sợ tới mức lập tức đứng lên. Tống Thừa Nhiên cầm hoa tươi. Còn có chút ngượng ngùng. Hắn chưa từng làm loại chuyện này. Chỉ là nghe Tô Hành Lang nói phụ nữ thích hoa. Hắn không dám chính diện nhìn cô. Tự nhiên không có nhìn đến bộ dáng khiếp sợ của cô. Hắn hỏi. Thích không? Lâm An nhìn hoa tươi. Bên trong có kim tuyến lấp lánh cùng phiếm ánh sáng hoa hồng. Còn thấy được một hộp dài nhỏ màu đỏ lụa đặt trong hoa. Cô chờ mong lại vui sướng. Rồi lại sợ bên trong là một đoạn nhân sâm. Rốt cuộc Tống Thừa Nhiên đưa qua. Cô thấp thỏm mở hộp ra. Phát hiện bên trong là một cái vòng cổ. Tống Thừa Nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Đúng lúc mà nói một câu. Kỷ niệm ngày kết hôn vui vẻ. Hôm nay là kỷ niệm tròn một năm bọn họ kết hôn. Lâm An có chút không biết làm sao. Tiếp theo trên mặt nóng lên. Hoàn toàn thiêu đỏ. Cô căn bản quên mất hôm nay là ngày gì. Càng đừng nói chuẩn bị lễ vật. Cảm ơn anh. Lâm An tiếp nhận bó hoa. Nghiêm túc mà nhìn vòng cổ lóe ánh sáng nhỏ vụn. Đáy lòng trừ bỏ chút áy náy. Còn lại là vui sướng cùng thẹn thùng. Khóe miệng cũng nhịn không được mà cong lên. Cả người đều lâm vào cảm xúc nhiệt liệt lại ấm áp. Cô đột nhiên hiểu ra cả ngày hôm nay. Tống Thừa Nhiên mỗi một lần muốn nói lại thôi. Em thích là được. Tống Thừa Nhiên lẩm bẩm nói. Trong mắt mang theo sủng ái mãnh liệt đến chính hắn đều không thể ý thức được. Thấy cô cười. Không tự giác được đi về phía trước. Ý muốn tới gần cô. Tống Thừa Nhiên mới đầu cảm thấy đại bộ phận người. Bao gồm hắn ở bên trong. Đều là tục tằng, những hành vi hoang đường đó căn bản nhập không được vào mắt hắn. Nhưng Lâm An không phải. Cô đối với tình cảm cùng tình dục bằng phẳng. Không giống hắn thời khắc áp lực chính mình. Cô đơn thuần đáng yêu. Không giống người khác dáng vẻ cạch cỡm. Hắn không dám khinh suất đáp ứng cô. Sợ hãi khi thân thể chính mình cùng đối phương giao hợp. Bao vây lấy linh hồn xa lạ. Kia đó là đối với cô thấp nhất kém khinh nhờn. Không thể sinh ra một chút ít kỷ niệm. Chỉ có thể đau khổ áp lực. Cũng may sau đó tình cảm cuồng loạn rốt cuộc bùng nổ. Hắn mới biết được. Hắn thật sự thích cô. Yêu cô. Cũng muốn tới gần cô. Tống Thừa Nhiên cúi đầu nhìn cô. Lại không ngờ Lâm An nhẹ nâng mũi chân hôn hắn một cái. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Chạm vào một chút liền lùi về. Lỗ tai đỏ bừng lộ rõ tâm tình cô ngượng mà kích động. Hắn ngốc lăng chớp mắt một cái. Phản ứng lại lập tức hướng lên. Đem hoa tươi trong tay cô đặt trên bàn. Ôm cô liền bắt đầu đảo khách thành chủ. Môi hai người tương dán. Đầu lưỡi mở môi cô. Dẫn đường đầu lưỡi nhẹ đẩy cho nhau. Hô hấp giao chiến. Không biết từ khi nào. Hôn môi biến thành liếm áp nặng nề. Tống Thừa Nhiên hôn trở nên bá đạo. Dục vọng chiếm hữu càng ngày càng mạnh, cường hãn lại nóng cháy, giống như muốn đem cô nuốt vào toàn bộ, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình hắn. Hắn đè lại tay cô, quấn lấy đầu lưỡi cô dây dưa không bỏ. Lâm An nhỏ giọng hừ hừ, tình cảm mãnh liệt trong lúc lơ đãng trực tiếp cắn được hắn. Trong miệng có mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng Tống Thừa Nhiên tựa hồ một chút cũng không phát hiện. Kéo eo cô, đắm chìm trong nụ hôn. Sắc mặt Lâm An hồng hồng. chờ đến khi thở không nổi, dãy giụa đẩy Tống Thừa Nhiên ra, hắn mới thỏa mãn buông cô ra, muốn đem mục đích xâm lược xoay đến cổ. Lâm An nhìn thấy môi dưới dính chút máu của hắn, người này như là không có cảm giác, cô có chút thở phì phì mà kêu hắn, Thừa Nhiên, đừng hôn. Tống Thừa Nhiên nghe lời, đè lại dục vọng sao động, không hôn nữa, chỉ rũ đầu, chóp mũi ở trên mặt cô nhẹ nhàng cọ, môi bọn họ không đụng vào, như gần như xa mà cọ sát. Lâm An liếm liếm môi, sợ hãi hắn lại hôn, liền nghiêng nghiêng đầu, ngẫm lại liền nói, anh, cuối tuần có rảnh không? Tống Thừa Nhiên còn chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi, lâng lâng, toàn thân trên dưới đều có một loại cảm giác tràn đầy. Hắn lung tung nói một câu, ừ, Lâm An dường như đang làm nũng đánh bả vai hắn một chút. Giúp em chuyển nhà, ngu ngốc, comment for reading, cách chương.